còn muốn đóng gói vứt Thiên Dục đi. Thiên Dục ngoan ngoãn đáng yêu. Trong mơ, lúc anh té xỉu, thằng bé gào khóc thương tâm như thế. Vậy mà anh còn không cần nó, còn ghét nó. Cô không chịu được. Boss Hoác đang tập trung nhìn thị trường biến động. Hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Đối diện chẳng còn bóng người. Boss Hoác nhăn mày. Thế này mới nhớ ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn cuộn lay lan trên đất không người quan tâm. Anh giật mình, tự chửi mình, rồi cúi đầu nhặt len lên, đi lên lầu. Cửa phòng cô không đóng. Anh vừa tới cửa, liền thấy cô quay lưng lại lau nước mắt. Boss Hoác thở dài bất đắc dĩ. Tuy anh vẫn cảm thấy tất cả trong mơ không thể có thật, nhưng anh làm sao quên cô trải qua tất cả mọi chuyện. Hơn nữa anh nói muốn đóng gói vứt Thiên Dục đi chỉ là một câu nói đùa, không ngờ lại làm cô tổn thương. Boss Hoác từ từ đi qua, cởi giày trèo lên cạnh cô. Khác với sự lạnh nhạt vừa rồi, giờ phút này giọng anh vô cùng mềm nhẹ. Lúc nãy anh đùa với em thôi. Hạ An An lau nước mắt trách cứ. Có người đùa như vậy sao? Anh không biết Thiên Dục đến thế cơ à? Boss Hoác nhìn cô, thấy hai mắt cô đỏ lên, nước mắt khắp mặt, cũng không biết đã hết khóc bao lâu. Anh đau lòng, ôm cô vào ngực dịu dàng nói. Làm sao anh lại không thích chứ? Vừa nãy chỉ là đùa em chút thôi. Cho dù em có sinh ra quái vật anh cũng yêu. Hạ An An trừng mắt nhìn anh một cái. Anh mới sinh ra quái vật đấy. Boss Hoác phát hiện mọi lời an ủi đều không có tác dụng. Vợ anh vẫn giận anh như cũ. Bảo anh đi đàm phán với đối thủ âm mưu quỷ kế thì anh chẳng sợ gì. Nhưng bảo anh đi an ủi phụ nữ, anh không làm được. Cho nên nhìn nước mắt của vợ, chân tay anh luống cuống, muốn lau nước mắt cho cô, lại không biết nên làm thế nào. Chỉ sợ không chú ý sẽ làm đau cô. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Boss Hoác cảm thấy mình đã sống hơn nửa đời người, nhưng chưa có một khắc nào vô dụng như vậy. Thậm chí ngay cả vợ mình cũng không dỗ dành được. Boss Hoác lo lắng một hồi, cuối cùng cũng nghĩ tới một cách thiết thực khác. Anh bất đắc dĩ vuốt trán. À, đột nhiên phát hiện anh còn có tai. Kết quả là Boss Hoác nhanh trí, vừa dịu dàng, vừa chân thành mở lời. Anh phát hiện hôm nay tai anh mềm lắm, em muốn sờ không? Hạ An An, ai muốn sờ tay anh? Boss Hoác thấy vợ mình không phản ứng, nhất thời nóng nảy. Thật sự là không muốn sờ thử một tí à? Hạ An An thở dài bất lực. Lúc này, người già đó thì không còn gì để nói cả. Cô xoay người đối mặt với anh, đặt tay lên tay anh sờ nhẹ, tức giận nói. Ai nói em không muốn? Đây là tay của em. Vợ rốt cuộc cũng để ý tới anh. Cục đá trong lòng Boss Hoác cũng được thả xuống. Anh ôm cô thật chặt, giọng cương triều. Của em, không ai cướp được đâu. Hạ An An day day tay anh, lại xoa mặt anh. Boss Hoác chẳng hề phản kháng, tùy ý để vợ giày vò. Một người đàn ông 38 tuổi, da vẫn đẹp như vậy, hơn nữa còn tập thể hình trong thời gian dài, da anh rất căng. Hạ An An vừa hâm mộ vừa ghen tị, lấy tay véo mặt anh kéo ra hai bên. Đôi môi Boss Hoác cũng chẳng mấy chốc bị kéo thành chữ nhất, trông rất xấu. Hạ An An rốt cục không nhịn được phì cười. Xấu muốn chết. Minh Hiền, thôi em vui là được. Thế là Boss Hoác cứ nằm im để cô giày vò. Cô làm thế nào anh cũng không tức giận. Mãi cho đến khi cô tỉnh lại và bình tĩnh lại, Boss Hoác mới cảm thấy anh có thể sử dụng quyền lợi của mình. Hạ An An nhìn gương mặt càng ngày càng gần, không ngừng lui về sau, vẻ mặt kháng cự. Anh, làm gì? Boss Hoác không trả lời, dùng miệng chặn lại lời cô muốn nói. Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoác Minh Hiên rửa mặt cạo râu, nhìn mình trong gương. Anh cảm thấy miệng bị vợ kéo giãn ra rồi, lại dùng tay dồn hai bên vào mặt giữa. Lúc bỏ ra, hình như thu lại một chút. Boss Hoác vừa lòng gật đầu. Ừ, dễ nhìn hơn rồi. Bị Boss Hoác dỗ dành thành công, Hạ An An lại tiếp tục đan khăn quàng cổ. Một tháng sau đã làm xong. Hôm nay ở phòng quần áo, Hạ An An tự kéo khăn quàng cổ cho Hoác Minh Hiên. Có điều không biết có phải do tay nghề hay không tốt hay không, cô cảm thấy chiếc khăn đeo trên cổ anh có cảm giác kỳ lạ. Khăn quàng cổ họa tiết dễ thương, rất không hợp với khí chất cao quý của Boss Hoác. Hạ An An càng nhìn càng ngứa mắt, tháo xuống nhụt chí nói. Thôi bỏ đi, em thấy chả cần quàng đâu, cứ là lạ thế nào ấy, hay làm cho anh cái khác. Hoắc Minh Hiên lại cướp lại trong tay cô tự quàng lên cổ. Giỡn hoài, anh trông chờ mòn mỏi cô mới đan xong. Giờ đan xong rồi, cô lại không cho anh quàng. Hơn nữa, anh chẳng cảm thấy không hợp chỗ nào cả. Rất hợp với quần áo của anh. Không cho anh quàng khăn, em muốn anh lạnh chết à? Boss Hoắc bất bình nói. Hạ An An, quyết định như vậy đi, anh thấy rất tốt. Hạ An An đang muốn nói gì? Boss Hoắc đã xách cặp công văn, phi ra khỏi phòng. Hạ An An thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, chỉ cần anh thích là được. Nhưng hôm nay, dọc đường đi, chỉ cần ánh mắt của cô chạm đến khăn quàng cổ của anh, cô luôn cảm thấy là lạ, nhưng anh có vẻ rất thích. Vậy là cô không phá hủy niềm vui của anh nữa. Mỗi tầng của tập đoàn Lam Diệu đều có điều hòa công suất lớn. Mỗi văn phòng lại có một điều hòa nhỏ. Cho nên bước vào công ty, chỉ cần mặc quần áo mỏng là đủ rồi. Nhưng mà anh lớn lại quàng thêm một cái khăn vô cùng khoa trương bắt mắt. Hội nghị thường kỳ buổi sáng, các cán bộ cao cấp đều nhìn chằm chằm vào cái khăn quàng cổ trên cổ của Hoắc Minh Hiên. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì sự kết hợp rất rợn gáy, rất đau mắt, một đám người nhìn cũng thấy nóng thay anh. Sau khi kết thúc hội nghị thường niên, dưới sự vây quanh của một nhóm người, Boss Hoắc đi ra khỏi phòng họp. Trương Trạch Dài gánh vác trách nhiệm của mọi người, hỏi một câu mà không ai dám hỏi. Cậu không nóng à? Boss Hoắc lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Rất lạnh mà. Trương Trạch Dài. Hê, giám đốc ơi, mồ hôi trên trán của cậu chưa lau kia kìa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 của bộ truyện đã kết thúc. Sau tập truyện này thì chỉ còn một tập truyện, đó là tập truyện số 17, sẽ là tập truyện cuối cùng kết thúc lại hoàn toàn cả hoàn chính văn và ngoại truyện luôn. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích thì đừng quên theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo, bye bye.